sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 37, hai mẹ con trên hai chiếc xe bị chồng của người kia thao bức. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi khác, trong bãi đỗ xe của tiểu khu nhà Tiểu Ngọc, một chiếc xe cũng rung lắc kịch liệt. Một chiếc xe nào đó đi qua đều sẽ cố ý đi chậm lại, bởi vì muốn nhìn thấy cảnh đẹp bên trong. Người đờ in găng qua đều biết người bên trong đang làm tình. Có người cảm thấy chuyện này thật trơ trẽn, vậy mà lại làm tình ở chỗ bãi đỗ xe công cộng. Quá hạ lưu, quả thật rất không có đạo đức. Lại có người cảm thấy rất hâm mộ. Bọn họ cũng muốn kéo người yêu vào trong xe làm một hồi xe chấn. Mà trong xe là tiếng rên rỉ đồng thời của một nam một nữ. Nhưng mà khác ở chỗ, giọng nam là giống giận chửi bậy, giọng nữ đang khóc lóc xin tha. Cái đồ lẳng lơ này, nói lại một lần nữa, con chọn ai? Hu hu hu, a, không cần, cha ơi, thả con ra đi, tha cho con đi. Hu hu hu, con chọn thầy giáo, con thật sự rất thích thầy giáo. Thầy giáo đối xử với con rất tốt. Hôm nay thầy giáo vì bức con sưng đã không thao con. Chậm một chút cha ơi. Tiểu huyệt vẫn còn sưng. Tay của người không như gậy thịt to, như đang bị tra tấn vậy. Cái đồ kỹ nữ khốn khiếp này. Tiểu huyệt của con chỉ thích gậy thịt của đàn ông thao. Hôm nay tên thầy giáo kia của con không thỏa mãn con, vậy mà con vẫn nói thích hắn. Trên đường Chu Thành chở Tiểu Ngọc về nhà, dò hỏi Tiểu Ngọc cuối cùng cô chọn thầy giáo hay là mình. Tiểu Ngọc thẹn thùng trả lời rằng cô sẽ chọn thầy giáo. Lần này đã chọc giận Chu Thành. Sau khi về đến nhà, hai người còn chưa kịp xuống xe, Chu Thành đã không nhịn được mà một lần nữa cưỡng gian con gái. Để trả thù, hắn bóp chặt hai núm vú đang đung đưa của Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc thét chói tai đạt cao trào. Cha, đừng, ra rồi, con ra rồi, thật thoải mái, thật sướng, con chính là cái đồ dâm oa, con chính là thích bị đàn ông thao, thích cao trào, chỉ có cha con mới có thể thỏa mãn con, tên thầy giáo kia chỉ là cái rắm, con nói cái gì mà thầy giáo thương xót con, cha con thao con không giống đang thương xót, yêu thương con sao? Cái đồ kỹ nữ chết tiệt còn muốn được đàn ông khác thương xót. Nằm mơ đi, con là con gái của ta. Con chỉ có thể bị dương vật của ta thao. Chu Thành đè Tiểu Ngọc lên ghế xe ô tô mà điên cuồng thao. Tiểu Ngọc chỉ mới nghỉ ngơi một ngày, tiểu bức hơi sưng lại bị côn thịt lớn của cha hung hăng đâm vào cọ sát. Vách âm đạo cũng bị xâm phạm đến ra nước liên tục. Tiểu Ngọc khóc nức nở chiều suy, rõ ràng lúc đầu chạm vào âm đạo còn có chút đau nhưng bây giờ đã bị Chu Thành thao đến sảng khoái không thôi. Khoái cảm từ hạ thể lan tới cả người. Tiểu Ngọc vì liên tục cao trào mà không nhịn được lắc mông phóng đáng rên. Cách chương